Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, tránh nghĩa cảm bảo bằng cảnh hoa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bích Nút đã tặng nguyệt phiếu Lưu Kiệt nghe được thanh âm. Nghiêng đầu liền thấy đứng ở cửa một cái bộ mặt tức giận. Tiếu Đình Đình người đẹp, lúc này, mỹ nữ sắc mặt tái xanh. Đang nâng lên cánh tay, đưa ra trắng nõn ngón trỏ chỉ trước hắn. Lưu Kiệt kinh ngạc nhìn cái này, xen vào việc của người khác, người đẹp. Cô nương, mau báo C, A, cứu mạng, Mã Tam thấy Lâm Nguyệt Anh nhất thời giống như ngươi ai người. Bắt được rơm dạ cứu mạng tựa như được, mặt suốt mồ hôi lạnh sán sán xuống, vội vàng đưa tay ra, hét lớn. Lưu Kiệt nghe được Mã Tam mà nói, trong mắt lóe lên lau một cái ánh sáng lạnh lẽo. Hắn hôm nay chính là muốn báo thù. Mã Tam lúc ấy hung hãn ở hắn sọ đầu lên gõ một gậy. Nếu như không phải là bởi vì Mã Kiêu A duyên cớ, sợ rằng hắn bây giờ còn nằm ở trong bệnh viện đi. Hơn nữa Mã Tam lại tới tìm hắn phiền toái, còn khẩu khẩu thanh thanh muốn đánh gãy hắn hai cái chân. Hắn Lưu Kiệt cũng không phải bùn bóp, mặc cho người khác khi dễ. Hắn chính là muốn cho Mã Tam một cái sâu sắc dạy bảo. Để cho Mã Tam sau này lại cũng không dám nghe theo Đàm Hâm cái đó tiểu nhân hèn hạ ra lệnh. Hừ, Lưu Kiệt chợt hừ lạnh một tiếng, ngẩng chân, dùng hết khí lực, hung hãn hướng Mã Tam ngoài ra một cái chân đạp đi. Dừng tay, ta cùng ngươi nói chuyện không có. Lâm Nguyệt Anh lời còn chưa nói hết, rắc rắc thanh thúy gãy lìa tiếng, đi đôi với Mã Tam tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm vang lên. Mã Tam ở kêu thảm thiết trong, ánh mắt bỗng nhiên trắng bệch, đầu vô lực hướng bên trái vặn một cái, liền chết ngất. Lâm Nguyệt Anh tức giận cả người run rẩy, sắc mặt tái xanh cũng sắp giọt nước. Một đôi mắt đẹp bắn tán loạn ra ác liệt ánh sáng. Nhìn chằm chằm Lưu Kiệt, cả người tức giận run rẩy, trước ngực đối với kiều xốp giòn trên dưới phập phòng. Một giây kế tiếp, Lâm Nguyệt Anh một cái bước dài xông về Lưu Kiệt, đi tới Lưu Kiệt trước mặt, trước ngực nhô ra, cơ hồ có thể dán vào Lưu Kiệt ngực. Lâm Nguyệt Anh vóc dáng so Lưu Kiệt cao hơn nửa đầu. Nàng mắt đẹp phun lửa khoảng cách gần nhìn chằm chằm Lưu Kiệt. Quát lên chất vấn, tại sao không ở tay? Tại sao, vị tiểu thư này, người có phải hay không quản được quá rộng? Lưu Kiệt vậy có chút căm tức, cô gái này xông nam xí cũng được đi, còn không hỏi phải trái xen vào việc của người khác. Lưu Kiệt ngay sau đó lại hỏi ngược lại, người biết chuyện đầu đuôi sao? Hừ. Lâm Nguyệt Anh hừ lạnh một tiếng, quát lên nói, ta còn muốn nhúng tay vào, ngươi xem ta có hay không tư cách quản. Lưu Kiệt liền thấy, Lâm Nguyệt Anh từ trong tay túi trong túi sách, cầm ra một cái chứng kiện, hắn cẩn thận vừa thấy, lại là một người cảnh sát chứng, bây giờ ngươi cảm thấy ta có hay không tư cách quản. Lâm Nguyệt Anh không cam lòng vừa nói, cầm lấy điện thoại ra. Gọi thông 110, giọng nghiêm túc thúc giục, ta kêu Lâm Nguyệt Anh, ta phải báo C, A, thành phố Minh Hải trạm xe lửa. Lưu Kiệt nhất thời cảm thấy có chút phiền toái, hắn không nghĩ tới, cô gái này lại là một cảnh sát, bỏ mặc lý do của hắn như thế nào, dẫu sao hắn tổn thương Mã Tam, chỉ chốc lát sau, mấy cảnh sát liền chạy tới, là ai báo cảnh sát? Cầm đầu một người cảnh sát dò hỏi, Lâm Nguyệt Anh đem mình cảnh sát chứng giờ đang hỏi cảnh sát trước mặt. Nói, là ta báo cảnh sát, ta kêu Lâm Nguyệt Anh, ngày hôm nay mới tới thành phố Minh Hải. Cảnh sát thấy Lâm Nguyệt Anh chứng kiện sau đó, bóp, một tiếng, hai chân sau theo khép lại, cho Lâm Nguyệt Anh chào hỏi thăm sức khỏe nói, Lâm cảnh quan tốt, dứt lời. Cảnh sát dò hỏi, Lâm cảnh quan đây là chuyện gì xảy ra? Cái này hỏi thăm cảnh sát hỏi thăm thời điểm, Len lén liếc nhìn Lưu Kiệt. Lâm Nguyệt Anh xoay người chỉ Lưu Kiệt. Đối với người cảnh sát này nói, ta mới vừa rồi đang muốn đi nhà cầu thời điểm. Bỗng nhiên lúc này nghe được nhà cầu có tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Sau khi đi vào, ta liền thấy người này thành thạo hung. Ta muốn dồn chỉ, người này còn hết sức liều lĩnh. Người cảnh sát này sau khi nghe nói, môi giật giật, muốn nói điều gì, cuối cùng cũng không có dám nói. Thật ra thì hắn nhận ra Lưu Kiệt. Lần trước tên lường gạt chuyện kiện, Lưu Kiệt đến cục cảnh sát thời điểm, hắn vừa vặn ngay tại, cho nên biết Lưu Kiệt, nhưng là liên quan tới Lâm Nguyệt Anh. Hắn cũng biết, mấy ngày nay, phân cục liền đang nghị luận cái này tới đón đảm nhiệm đại đội trưởng, nữ Trung Hào Kiệt. Nghe nói, vị này mới tới đại đội trưởng, thân phận bối cảnh có thể tốt lắm. Là lấy hắn cũng không dám cho Lưu Kiệt nói tốt. Thật ra thì Lưu Kiệt vậy nhận ra người cảnh sát này. Khi thấy người cảnh sát này thời điểm, hắn liền chẳng phải lo lắng. Bởi vì người cảnh sát này tới, hắn chắc là phải bị mang tới chữ kim quang chỗ ở bót cảnh sát. Cái đó phân cục, hắn biết chữ kim quang. Hắn tin tưởng đến lúc đó, chữ kim quang nhất định sẽ chiếu cố hắn. Hơn nữa còn có một cái thẩm cục trưởng, hắn cảm thấy sẽ không có chuyện gì. Ngay tại Lưu Kiệt trong lòng suy nghĩ thời điểm, mới vừa nói chuyện cảnh sát thử thăm dò hỏi. Như vậy, Lâm cảnh quan, ngươi chuẩn bị phải làm gì đây? Trước đem người mang về, Lâm Nguyệt Anh nhíu mày một cái, ra lệnh, láo cá cảnh sát đi tới Lưu Kiệt bên người. Nhỏ giọng dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Lưu huynh đệ, xin lỗi, Lâm Nguyệt Anh mặc dù không có nghe được láo lỉnh cảnh sát theo Lưu Kiệt nói cái gì. Nhưng là hắn còn chưa do nhíu mày một cái. Nàng lập tức cảm thấy, Lưu Kiệt nhất định là thành phố Minh Hải địa đầu xa. Hoặc là phú nhị đại các loại, bởi vì người bình thường không thể nào để cho láo lỉnh cảnh sát đối đãi như vậy. Sau đó, Lưu Kiệt bị dẫn tới chữ kim quang chỗ ở bót cảnh sát. Hắn bị mang vào cục cảnh sát thời điểm, vừa vặn gặp đối diện muốn đi ra ngoài chữ kim quang. Lưu Kiệt huynh đệ, ngươi đây là thế nào? Chữ kim quang nhìn Lưu Kiệt bị lên bắt tay cái cùm. Kinh ngạc dò hỏi, Lâm Nguyệt Anh một lần nữa âm thầm cau mày. Bởi vì chữ kim quang trên bả vai vác xài, chứng minh chữ kim quang ở hệ thống cảnh sát là từ lãnh đạo vị trí. Chữ kim quang theo Lưu Kiệt nói chuyện thái độ, rõ ràng rất gần gũi dáng vẻ. Cái này một lần nữa để cho Lâm Nguyệt Anh nhận định Lưu Kiệt nhất định là có quyền thế địa đầu xa. Và thành phố Minh Hải hệ thống cảnh sát đầu lĩnh não cửa, nhất định có cấu kết. Nàng đối với Lưu Kiệt giác quan bộc phát tồi tệ. Làm sao, vị đồng chí này ngươi và cái này phạm nhân rất quen thuộc sao? Lâm Nguyệt Anh mặt lạnh, giọng bất thiện chất vấn chữ kim quang. Đồng chí, phạm nhân, chữ kim quang nghe được thời điểm, không khỏi kinh ngạc nhìn mắt Lâm Nguyệt Anh. Trước mặt cái này cả người kiêu ngạo, xuyên đồ thường cô gái, gọi hắn đồng chí. Chứng minh trước mặt người phụ nữ này, chắc cũng là hệ thống cảnh sát. Có thể Lưu Kiệt cái này đã bị đề cử thành phố Minh Hải 10 giai thanh niên kiệt xuất. Vẫn là thẩm phó cục trưởng tự mình đề danh người. Lúc nào thành phạm nhân, chữ kim quang một đầu óc mê hoặc, gật đầu một cái nói. Biết nha, ngươi là ai chứ? Lâm Nguyệt Anh, không ra ngoài dự liệu sau này sẽ là ngươi cấp trên. Lâm Nguyệt Anh thanh âm đổi được hết sức lạnh như băng. Đối với chữ kim quang vậy giác quan hết sức không tốt. Chữ kim quang sững sờ ngẩn ra. Ngay sau đó kịp phản ứng. Lập tức khép lại hai chân. Chào nói, nguyên lai là Lâm cảnh quan. Lâm cảnh quan tốt. Hừ, Lâm Nguyệt Anh hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp thẳng từ chữ kim quang bên người đi qua. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, người tốt nhất cho ta giải thích một chút, ngươi là một cảnh vụ nhân viên, tại sao phải vào một cái du côn biết, hơn nữa còn rất quen thuộc. Nếu là ngươi không giải thích rõ ràng, ngươi liền lập tức cưỡi cho ta liền cái này thân cảnh phục. Chữ Kim Quang kinh ngạc nghiêng đầu, nhìn Lâm Nguyệt Anh hình bóng, trực tiếp ngu, hồi lâu sau, mới nghiêng đầu hỏi đứng ở cửa Lưu Kiệt, cười khổ nói, Lưu Kiệt huynh đệ, đây rốt cuộc là chuyện gì nha? Ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/tsi-tsiu-de-tao-ve-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.